Chương 1385, bị tàn phá xe. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương giả như sẽ đem hắn để cho chạy. Như vậy, kế tiếp tình trạng bên trong, Trương Lương liền cái gì cũng không cần làm. Thẳng thắn một điểm giơ hai tay đầu hàng không phải tốt hơn thứ lạp một hồi thanh âm chói tai, giống như là kim loại cùng cái gì vật cứng không ngừng va chạm, phát sinh rợn người thanh âm. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này ạ gì mà kịch cụ, rốt cục đào thoát đi ra, hắn quay đầu nhìn lại thời điểm, lại phát hiện, Trương Lương đã truy kích qua đây. Mà đang ở Trương Lương phía sau, chiếc kia nguyên bản tạo hình hoàn hảo hát sát xe có rèm che. Phía trước bị ạ gì mà kịch củ quỷ quẹ hủy diệt rồi trần xe, mà ngay mới vừa rồi động thủ trong quá trình, lại bị Trương Lương dỉn cả củ vũ động, hiện tại, liền toàn bộ xa giá đều bị vặn mèo. Xe trống rỗng, bên trong ngồi phía sau ngược lại là bảo tồn hoàn chỉnh, thế nhưng xe này sắc ngoài, giống như là bị tạc gói thuốc nổ mấy lần giống nhau. Kinh khủng như vậy lực phá hoại, để ạ gì mà kịch củ hạng nhân vật này cũng không nhịn được tim đập nhanh. Giả như vừa rồi hắn không có trốn tới, như vậy, hiện tại hắn thân thể, đại khái tốt nhất hạ tràng, cũng chính là cùng cái xe này giá bề ngoài không kém bao nhiêu đâu, linh tinh nư tờ, trên cơ bản khó có thể chắp vá. Mặc dù nói, lúc trước thời điểm, ạ gì mà kịch củ cũng đã đại khái dự liệu được, Trương Lương lực phá hoại. Thế nhưng, hiện nay thoạt nhìn, vẫn là so với hắn tưởng tượng bên trong, cao hơn rất nhiều. Không nói khác. Chỉ là vừa mới cái kia xa giá thê thảm dáng dấp, cũng đã khiến người ta cảm thấy thêm vài phần chấn kinh rồi. Lực lượng này nếu như là bắn chúng ở cá nhân trên người, chỉ sợ cũng có thể đem một người trong nháy mắt tiêu hủy hầu như không còn. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cho dù là ạ gì mà kịch cụ, cũng không nhịn được nếm được vài phần trong lòng vẫn còn sợ hãi mùi vị. Bất quá, ạ gì mà kịch cụ nhìn chằm chằm trước mắt Trương Lương, trong ánh mắt không có bao nhiêu vẻ khiếp sợ. Cho dù ở trước mặt hắn Trương Lương, hiện tại phía sau cơ cả gùn, để hắn thoạt nhìn, bao nhiêu có vài phần không giống người thường. Chỉ là, vào lúc này tình hình phía dưới, lúc này ạ gì mà kịch cụ ngược lại là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá bất đắc dĩ, bởi vì mới vừa rồi hắn cũng đã kiến thức qua Trương Lương lực phá hoại. Hiện tại hắn ngược lại thì có vài phần không dám tùy tiện tới gần Trương Lương mùi vị. Đối với lần này, Trương Lương cũng không có bất kỳ động tác, hắn hiển nhiên là cực kỳ tin tưởng, ạ gì mà kịch củ cá tính, nếu phía trước hắn đều có thể trốn tránh đi qua, như vậy, kế tiếp công kích, tốt nhất vẫn là không muốn thất thủ tương đối khá. Như đã nói qua, Trương Lương dẫm ở xa giá bên trên, những thứ khác xa giá đều đã sụp đổ không sai biệt lắm, chỉ còn lại có cái này một cái một chân có thể đứng yên địa phương, thoạt nhìn, ngược lại là có vẻ lúc này Trương Lương tình thế tràn ngập nguy cơ. Ai bảo dưới chân của hắn chỉ có như thế một cây chống đỡ vật một mình chống đỡ hắn đây nhìn trước mắt Trương Lương. Lúc này ạ gì mà kịch củ không biết là nghĩ tới điều gì, đồng nhiên xông lên phía trước, liền muốn nhắm ngay trước mặt Trương Lương tới xuống. Trương Lương lập tức triển khai phòng thủ, đồng thời, đối với ạ gì mà kịch củ loại này cho vặt, có vài phần khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, loại này chiêu số nếu như có thể bắn trúng hắn, đó mới là thật sự có quỷ. Đổi thành dĩ vãng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương nói như thế nào cũng có thể trực tiếp sắp có mã kịch củ bỏ rơi đi ra ngoài. Thế nhưng ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại thì hơi chút bình tĩnh lại, hết sức chăm chú ứng đối lấy ạ gì mà kịch củ tập kích. Nhưng mà, đang ở chỉ một lúc, ạ gì mà kịch củ công kích, rơi vào khoảng không. Trương Lương cũng không có động tác, cùng với nói là công kích rơi vào khoảng không. Chẳng nói ạ gì mà kịch củ lựa chọn một người phương thức công kích chuyển hoán, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn hiển nhiên là vô cùng tin tưởng, chính mình phía trước như vậy công kích, có thể hay không va chạm vào Trương Lương cũng là một cái vấn đề. Ở như vậy dưới trạng thái, hắn lúc này nhìn nữa trước mặt Trương Lương, liền có vài phần cụ kết cảm giác, bởi vì đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, lại theo Trương Lương phân cao thấp, không khỏi có vẻ có vài phần không thể nào nói nổi. Thế nhưng vô luận như thế nào, lúc này ạ gì mà kịch củ đều biết rõ, chính mình không có khả năng lui lại, đã như vậy, vào lúc này tình cảnh dưới, hắn lúc này cũng chỉ có thể kiên trì đi tới. Bất kể là nói như thế nào, vào lúc này, Trương Lương cũng biết rõ, trước mặt ạ gì mà kịch củ rốt cuộc là muốn làm gì, thế nhưng, hắn hiện tại ngược lại là không có bất kỳ thoại ngữ dễ nói, nếu trước mắt gạ gì mà kịch cụ đều đã làm xong rồi trình độ này, hắn tự nhiên là ứng chiến. Người trốn không thoát. Đang ở Trương Lương thu liễm thời điểm, ạ gì mà kịch cụ đông nhiên tốc biến đến rồi phía sau hắn, tốc độ của hắn vốn không nên nhanh như vậy, tuy là vẫn không có vượt qua hàng ngũ tầng thứ, thế nhưng mới vừa rồi hình dáng tình huống bên dưới, hắn có thể đủ tô đến nước này, chỉ sợ là xúc lực đã lâu. Không thể không nói chính là, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương thậm chí cũng không nghĩ tới, ạ gì mà kịch cụ mục tiêu lại là sau lưng mình, hắn đã tới không kịp xoay người. Quỷ quẹ sắc bén, cùng Trương Lương dỉn cả cụ tương xứng, nếu như bị đánh trúng, Trương Lương cũng muốn đi rơi non nửa cái mạng mới được. Ở tình cảnh như vậy phía dưới, lúc này Trương Lương ngược lại là cảm thấy có vài phần cụ kết, như là đã đến nơi này dáng vẻ tình trạng, hắn con mắt hơi nhắm lại. Đây chính là đang đối chiến trong, ạ gì mà kịch cụ ở Trương Lương phía sau, sợ rằng không có cách nào chứng kiến Trương Lương thần tình, thế nhưng ở chính diện người xem Trương Lương, sẽ gặp phát hiện. Hắn con mắt đã hoàn toàn nhắm lại. Điều này thật sự là khiến người ta không hiểu nổi Trương Lương rốt cuộc là muốn làm gì. Đây chính là ở kịch liệt như vậy đối chiến trong quá trình. Thế mà lại tuyển trạch đem con mắt nhắm lại. Cái này há lại không phải điên rồi nếu như nói. Bây giờ ạ gì mà kịch củ còn không cách nào bắn trúng Trương Lương. Hắn nhất định là giả. Mặc dù bình thường người căn bản cũng không có biện pháp cùng nắm chặt. Thế nhưng ạ gì mà kịch củ có thể không phải người bình thường. Khi hắn chứng kiến ngay cả mặt mũi trước Trương Lương cũng không có phản ứng kịp thời điểm, hắn cũng đã biết, cái này sự tình, chỉ sợ là dù kỳ nhìn, đang ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, hắn tự mình đem trong tay mình quỷ quẻ đưa vào Trương Lương trong thân thể. Quỷ quẻ trên người truyền đến một cỗ không thể chống cự lực lượng, loại cảm giác này, hoàn toàn giống như là châu đất xuống biển giống nhau, căn bản cũng không có vừa lực địa phương. Đây là chuyện gì xảy ra ạ gì mà kịch củ nhíu mày một cái, sau đó liền phát hiện, Trương Lương sau lưng dỉn cả củ, không biết lúc nào, chuyển biến thành củ cả củ. Lẽ nào, cả củn ở nơi này tên trên người, có thể tự do chuyển hoán nhìn trước mắt Trương Lương, ạ gì mà kịch củ có vài phần chấn động, lúc trước hắn thời điểm cũng không có nghĩ đến, còn có thể xuất hiện dáng vẻ như vậy biến cố. Nếu như đã sớm cho hắn biết, hắn hôm nay cũng sẽ không chỉ là dùng đến loại trình độ này lực lượng. Ngươi muốn ở sau lưng đánh lén ta, tuy là ta có thể né tránh, thế nhưng, dáng vẻ như vậy hiệu quả dường như càng tốt hơn, ngươi xem đứng lên, thật giống như bị cái gì kinh hách. Nhìn phía sau ạ gì mà kịch củ, lúc này Trương Lương, nụ cười không thể nghi ngờ là vô cùng ác liệt. Bất kể là ai đến xem bây giờ Trương Lương mặt, đều có thể cảm giác được, trên người của hắn. Đối trước mắt ạ gì mà kịch cụ, cái kia tràn đầy ác ý giả sử là đổi thành những người khác tại dạng này chết dưới tình hình, chỉ sợ sớm đã cảm thấy vài phần quân quýt, thế nhưng ở bây giờ ạ gì mà kịch cụ trong mắt, ai cũng không có trước mắt Trương Lương ghê tởm. Điều này cũng làm cho được rồi, bất quá, bất kể là nói như thế nào, đều đã đến dáng vẻ như vậy trình độ, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến. Một cái chớp mắt này trong lúc đó, Trương Lương cả gùn lại còn có thể không có khe cắt từ dìn cả củ đến củ cả củ lực phòng hộ, cũng không đủ để đỡ một kích này mới đúng. Nhưng là, trước mắt Trương Lương, rõ ràng chính là hoàn toàn đưa hắn công kích trở lại, nhìn bộ dáng này, thật đúng là khiến người ta cảm thấy không lời chống đỡ ai nhìn trước mặt Trương Lương răng rớp, lúc này ạ gì mà kịch củ hơi có mấy phần củ kết cảm giác, hắn làm sao cũng không có ngờ tới, vẫn có thể xuất hiện dáng vẻ như vậy tình trạng. Cũng không biết trước mắt Trương Lương lại như thế nào làm được. Nhìn ạ gì mà kịch củ dáng dấp, Trương Lương làm sao không biết có mã kịch củ trong đầu đang suy nghĩ gì, cũng chính là ở như vậy dưới tình hình. Hắn phát hiện, lúc này ạ gì mà kịch củ thoạt nhìn, lại có vài phần làm bộ đáng thương cảm giác. Bất quá, rất nhanh, Trương Lương liền im lặng lắc đầu cười khổ, đây hoàn toàn chính là mình ảo giác. Giống như là ạ gì mà kịch củ loại người này, bất kể là bộ dáng gì tình trạng, bọn họ đều cũng sẽ không buông tha chính mình mục tiêu mới được. Coi như là ở như vậy dưới tình hình, Trương Lương cũng có đầy đủ lý do tin tưởng, giống như là trước mắt ạ gì mà kịch củ dáng vẻ như vậy, chắc chắn sẽ không bị điểm này nho nhỏ thất bại cho xúc phạm tới. So sánh với, lúc này Trương Lương càng thêm tin tưởng, bây giờ ạ gì mà kịch củ sẽ không ngừng tuyển trạch hướng cùng với chính mình phương hướng đi tới, đây mới là có khả năng nhất phát sinh tình trạng. Đối với cái này một điểm, hiển nhiên, Bây giờ ạ gì mà kịch củ cũng không có quá nhiều hoài nghi, dù sao, hắn lúc này trong lòng cũng cực kỳ tin tưởng. Đây nếu là đổi thành những thứ khác hình dáng tình huống bên dưới, hắn có thể sẽ còn có mấy phần dễ rủa lực lượng. Thế nhưng, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hoàn toàn chính là cứng đối cứng. Đây nếu là đổi thành người khác người, ạ gì mà kịch củ vẫn có đầy đủ lòng tin. Không từ mà biệt, những năm gần đây, hắn xông ra vô số danh tiếng, chính là dựa vào cùng với chính mình lấy mạng ra đánh, từng cái đổi lấy, ở nơi này trên thế giới, muốn nghỉ chân, ngoại trừ những thứ khác con đường, trọng yếu nhất, vẫn là liều mạng chính mình. Đây cũng là đơn giản nhất trực tiếp nhất phương pháp, ai có thể nói trước mắt ạ gì mà kịch củ là vô căn cứ đi lên cái này vị trí. Như vậy, nên đưa hắn bản thân cho bắt tới, để hắn thật tốt thể nghiệm một chút, thân ở ạ gì mà kịch củ cái này vị trí gian khổ cùng thâm trầm. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, trong lúc bất chi bất giác, lúc này ạ gì mà kịch củ cũng đã cảm thấy bị Trương Lương áp chế cảm giác, đại khái là bởi vì năm đó cái kia bại một lần lưu lại bóng ma trong lòng thật sự là quá mức cường liệt. Đáng tiếc là, bất kể là nói như thế nào, khi đó ạ gì mà kịch củ cũng có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với trước mặt Trương Lương, vẫn là tràn đầy vài phần củ kết cảm giác.